Thú tu thành thần, chương 626. Bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Băng thần một khi đã làm chuyện gì đó thật sự chăm chú thì chắc chắn hắn sẽ không quan tâm đến thời gian hay những thứ khác nữa. 7 tiếng đồng hồ hắn ta phân tích xong hết toàn bộ 3.000 nhiệm vụ một cách cực kỳ chi tiết. Tất nhiên có chấm chỉ thì sẽ có phần thưởng, một con người may mắn như băng thần thì phần thưởng càng lớn, băng thần tổng cộng đã tìm ra hơn 50 cái nhiệm vụ liền kề nhau thành một mối phân ra làm 3 chuỗi. Trong đó 2 chuỗi có lượng nhiệm vụ nhiều hơn thì thực ra lại dễ dàng hơn rất nhiều so với chuỗi nhiệm vụ chỉ có 10 cái nhiệm vụ, ngạc nhiên thay 10 cái này chính là 10 cái quyển trục nhiệm vụ cấp SS của Cố Khuynh Thành đưa cho hắn ta. 10 cái nhiệm vụ này nói khó không khó nhưng nói dễ thì cũng không hề dễ một chút nào, có một số nhiệm vụ thì tu vi dù thấp nhưng nếu có đủ mau mắn thì vẫn có thể, ví dụ như nhiệm vụ đầu tiên chẳng hạn kiếm tiểu cầu trong cổ lung tùng lâm. Chỉ cần tìm được con chó thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cũng rất hấp dẫn tăng 2 cấp đồng thời có thêm hắn 2 tấm vé tham gia vũ trụ bảng xếp hạng, băng thần tìm được cơ chế cũng rất nhanh bởi phần thưởng liên tiếp nhau khiến hắn ta ngay lập tức biết cái nào cần làm trước cái nào cần làm sau. Chưa kể từ nhiệm vụ thứ 2 trở đi thì cuối mỗi nhiệm vụ đều có thêm một dòng như thế này. Nếu người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn thứ nhất trong chuỗi nhiệm vụ không biết thì sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi nhiệm vụ thứ nhất. Những cái về sau cũng có những câu tương tự gần giống như quyển trục thứ 3 chẳng hạn. Nếu người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn thứ nhất và thứ 2 trong chuỗi nhiệm vụ không biết thì sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi nhiệm vụ thứ 2. Nếu người chơi hoàn thành xong nhiệm vụ ẩn thứ nhất và thứ 2 cùng thứ 3 trong chuỗi nhiệm vụ không biết thì sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi nhiệm vụ thứ 3. Băng thần cứ như thế tính tiếp thì mới thấy được sự khủng khiếp của băng thần, người này đã khiến cho những mô yêu 72 cách chương.